Vương Quyền. Tháng 7 cúng cô hồn. Bà Mai, giờ này đi đâu vậy? Ghé vô nói chuyện xíu coi. Tôi chạy qua nhà con Tư lấy sắp giải về may mấy bộ quần áo cho ông nhà tôi. Tuần sau tôi với ổng đi ăn đầy tháng con thằng Sáu ở xóm dưới nè. Nó gửi thiệp cho bà không? Có. Bà không nhắc xem chút nữa tôi quên chứ. Mà bà chờ tôi chút coi. Nói xong, bà lấy một ít chôm chôm cho vào cái bịch, buộc miệng rồi đưa lên nói. Nè, tôi nghe nói là ngày mốt đám giỗ ông Trành nó phải không? Có gì bà qua đó đưa cho vợ chồng nó giùm tôi nghe. Tôi với thằng Kiến không có hợp tính nhau. Nghe nó nói một hồi mất công cãi lộn nữa. Bà giúp giùm tôi nghe. Bà Mai nghe vậy thì ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Bà ngồi trò chuyện vài ba câu nữa thì cũng đứng lên chào tạm biệt bà bạn rồi đi qua nhà cô Tư. Lúc này trời cũng đã về chiều. Bà đi được một lúc thì thấy có thứ gì đó bay bay qua trước mặt mình. Bà bịt mũi xoay đầu nhìn khắp lượt, thì biết đó là những giấy tiền vàng mã đang cháy dở, bị ngọn gió thổi bay đi. Ở phía trước, bà có thấy vài người đang ngồi xổm dưới đống lửa, tay liên tục đốt giấy tiền vàng. Có người còn bày biện một mâm đồ ăn thức uống, đặt ở bên hông, khói nhang từ mấy cái lon sữa bò tỏa ra nghi ngút xung quanh. Nhìn thật là mờ ảo. Đang chăm chú theo dõi những người đang cúng đó thì bà sực nhớ ra hôm nay là tháng cô hồn. Thảo nào mà nhiều người lại cúng kiến tới như vậy. Khi bà đến gần bụi tre, vô tình bắt gặp Kiến, hai tay bỏ vô túi quần, đầu tóc lít thích, dáng người như que củi, vừa đi gã vừa ngẩng đầu huýt sáo, có vẻ yêu đời lắm. Khi gã bước tới gần chỗ của bà thì gã nhận ra rồi lên tiếng hỏi. Nè, dì Mai, khỏe không? Dì đi đâu vậy? Cái thằng mắc dịch à? Đang dịch giả nghe mày. Mày hỏi tao cái kiểu đó hả? Tao qua nhà vợ chồng mày chứ đâu. Con Tư nó có nhà không Kiến? Sợ. Thôi đi, dì khỏi qua. Nó đi ngoài chợ làm cái giống gì đó chưa có gì đâu. Chừng nào nó gì rồi dì hẳn qua. Giờ không có ai ở nhà đâu. Tôi đi nhậu rồi. Bà Mai nghe vậy thì lưỡng lự giây lát. Sau bà mới lên tiếng. Vậy thôi, để bữa sau tao ghé nghe. Còn quịch chôm chôm này nè, mày mau đem về để mốt cúng cho tía mày á. Cái này là của dì Mơ trái cây, gửi tặng vợ chồng mày đó nghe. Thôi tao về. Gã đỡ lấy bịch chôm chôm từ tay của bà Mai, chờ cho bà đi khuất rồi gã mới cầm cái bịch lên ngắm nghía vô bên trong. Thấy trái nào trái nấy to tròn đẹp mắt. Xong gã vô tư bóc một trái ra ăn thử. Thấy ngọt liệm chắc thịt vô cùng, gã bốc thêm một trái nữa nhai một cách sung sướng. Cứ như vậy, Kiến vừa đi vừa ăn hết trái này tới trái khác. Bỗng dưng, gã bị cái đám nhang khói từ ở đâu phà thẳng lên mặt, khiến cho gã nhíu mày khó chịu. Mùi nhang, mùi tràn to cháy xém cứ sọc lên mũi, càng làm cho gã bực bội hơn. Bất ngờ, đôi chân của gã vô tình đạp trúng mâm đồ cúng. Mấy cái chén cháo cũng do tác động của gã mà đổ hết ra bên ngoài. Nước cháo bắn tung tóe trúng vào cái chiếc dép lào. Trong cơn bực tức sẵn có, gã tiện chân hất luôn cái mâm cúng ở dưới đất, làm xáo trộn mọi thứ. Lúc này, gã buộc miệng chửi thầm. Tổ cha nó chứ, ướt nhẹp cái dép rồi. Gã vừa dứt lời, thì từ trong nhà có một người đàn bà tuổi ngoài 40 cầm theo bộ quần áo giấy đi ra. Thấy cái cảnh tượng trước mặt, bà hoảng hốt la lên. Khi nhận thấy, ngoài Kiến ra thì xung quanh đây không có một bóng người nào qua lại cả. Bà liền chỉ tay vô mặt gã rồi cất giọng chua chát. Đồ quỷ sứ thiên lôi cái thằng cô hồn! Mâm đồ ăn tao cúng mà mày hất đổ hết trơn là sao? Mày có chừng người ta quật chết mày đó nghe! Sống sao mà coi được thì làm đi! Bà mới là tạo lao đó. Đám cô hồn cắt đảng tụi nó có ăn được đâu mà bà đem ra bà cúng chứ. Cúng chi cho mệt xác vậy. Để dành hơi mà ăn với ngủ đi. Còn cái này Tôi chỉ lỡ chân đập trúng thôi mà. Có gì đâu mà bà la dữ vậy. Làm như là gà bị cắt tiết vậy đó. Mày biến đi. Biến khỏi cái chỗ này ngay. Tao không có nói lý với cái thằng cô hồn như mày đâu. Mới đầu tháng à, gặp ba cái thứ gì đâu không à. Chửi xong, bà cắm cúi ngồi dọn dẹp lại cái mâm đồ cúng. Trong miệng của bà vẫn còn làu bầu chửi cho bỏ ghét. Kiến đứng yên tại chỗ nhìn bà quét dọn, mà trong lòng có chút hả hê lắm. Mấy phút sau, gã mới chịu nhấc chân lên mà đi tiếp. Theo truyền thuyết dân gian kể rằng, hàng năm, cứ đến ngày 2 tháng 7, Diêm Vương lại cho phép mở quỷ môn quan để cho quỷ đói có thể trở lại trần gian. Rồi đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì phải quay về địa ngục. Như vậy là tính từ ngày 2 đến 14 tháng 7 âm lịch, các cô hồn được xá tội, quay trở lại dân gian mà làm phiền quấy phá người dương. Chính vì như thế mà dân gian có tục lệ sắm cổ cúng các cô hồn đối khác, không nhà không cửa, để ma quỷ không quấy phá. Ngoài ra, việc cúng cô hồn cũng nhằm mục đích giúp những linh hồn lang thang được một ngày no nê và bớt tuổi thân khi quay trở lại địa ngục. Cúng cô hồn không hẳn là mê tín dị đoan, mà nó mang cái tính nhân văn cao đẹp, giống như tư tưởng chung của ngày xá tội vong nhân, đó là dù ai có tội ác gì, phải chịu trừng phạt ra sao, thì cũng nên có một ngày xá tội để họ dời bớt cái phần đau đớn tuổi cực. Gã Kiến năm nay cũng ngót 37 rồi. Mười mấy năm trước, cha mẹ của gã vì lâm bạo bệnh mà qua đời, để lại cho gã một căn nhà cấp 4 cũng khá khang trang. Hai năm sau, gã quen biết và cưới cô Tư Mận làm vợ. Cả hai chung sống, có với nhau một đứa con trai năm nay cũng đã gần 10 tuổi. Vợ chồng của gã buôn bán tạm bợ, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc và lo cho thằng con trai được ăn học đàng hoàng. Nhưng mà Kiến lại rất thích uống rượu, nhất là rượu đế Gò Đen, được xem là cái đệ nhất tửu của miền Tây Nam Bộ từ xưa đến nay. Một loại rượu có hương vị độc đáo, chế biến hoàn toàn từ gạo, ủ lên men bằng rễ thảo mộc. Khi uống vào không có cồn, vị thơm ngon, để càng lâu rượu càng trong, rất được nhiều người ưa chuộng cho đến bây giờ. Lúc này trời cũng chập choạng tối. Kiến bước vào nhà của ông Lực, ở ngay trước tấm chiếu trải dài đặt giữa sân, gã thấy 4-5 người đàn ông cười nói rơm rã, lẫn trong những cái giọng nói đó, gã nhận ra tiếng của ba người quen trong xóm. Bất giác, ông Lực tay cầm chai rượu đi ra, nhìn thấy Kiến rồi hồ hởi gọi. Kiến, mày đi đâu mà giờ này mới tới vậy? Tao cứ tưởng mày có kèo khác rồi chứ, vô nhập tiệc lẹ lên bay. Gã mỉm cười bước lại ngồi xuống một cách thoải mái. Sẵn trên tay còn một ít chôm chôm, gã trút vào cái dĩa rồi mời mọc từng người. Mấy ông ăn đi, chôm chôm ngọt lắm đó. Cái thằng này á, bữa nay coi được hen, hổng bù cho mấy đợt trước á, toàn là phá rượu không à. Gã mặt mày ngượng ngùng khi nghe một ông chú bình phẩm như vậy. Thế rồi tiếng nói của ông Lực cất lên, đưa bầu không khí vui nhộn trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Thế là cả đêm hôm đó, Kiến cùng với mọi người chán chú chán anh cho đến tận khuya rồi mới nghỉ. Trong lúc gã đang nhậu say sưa, thì ở nhà cô Tư Mận và thằng con trai cũng ăn cơm chiều mới xong. Biết hôm nay là ngày rằm, cô liền ra sau bếp chuẩn bị đâu đó một mâm cúng đơn giản, rồi bưng ra ngoài đặt ở giữa sân. Đối với cô, chuyện này đã quá quen thuộc. Không có năm nào mà cô không có cúng Kiến cả. Mặc dù gã Kiến lại không có thích điều đó, bởi vì gã xem cái phong tục này dùng để mê hoặc tâm trí những người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Chứ bản thân của gã sống đến từng này tuổi, chưa hề thấy một cái vong hồn nào hiện ra xin ăn hoặc hưởng những mâm đồ cúng đó cả. Như thường lệ, cô Tư đem mâm cúng ra xá xá vài cái, rồi đi vào trong nhà lấy 3 nén nhang ra châm lửa đốt. Trong lúc cô đang lâm râm khấn vái tứ phương, thì thằng con trai tên Vũ, nó đứng cạnh cô, láo liên nhìn xung quanh như thể muốn biết mẹ của mình đang làm cái gì. Đến khi cô cắm 3 cây nhang vô cái lon sữa bò, rồi cắm cúi đốt giấy tiền. Được một hồi, bất chợt, nó nhìn ra phía trước cái mâm cúng, miệng nó bật cười lên khe khẽ, càng lúc càng cười lớn hơn. Lúc này, cô Tư mới thấy lạ, liền nhìn thằng con lắc cánh tay của nó rồi hỏi. Nè con, làm gì mà cười mình vậy? Đi vô nhà học bài cho má, nhanh lên. Thấy nó cứ đứng nhìn vào khoảng không vô định, cười một cách hồn nhiên. Lần này cô bực mình, lay vai nó khẽ gắt. Dẫu, má nói mà con không nghe hả? Đi vô nhà học bài mau lên, ngồng mau quýnh bây giờ đó. Lúc này, Vũ nghe lời, nó sợ cô đánh thiệt, liền chạy nhanh vào trong nhà lấy tập sách ra, ngồi vô bàn học bài. Cô nhìn thằng con mà không khỏi buồn cười, bởi cái tính ương bướng nhưng biết nghe lời. Thấy nó ngồi yên trên cái ghế học bài, cô mới yên tâm mà ngồi xuống tiếp tục đốt giấy. Thỉnh thoảng cô cảm giác có một luồng hơi lạnh thổi hắt qua người của mình. Cô không bận tâm gì mấy, vì cho đó chỉ là một cơn gió thông thường từ ngoài đồng thổi vô mà thôi. Cứ như vậy, cô vừa đốt vừa khấn trong miệng. Đốt xong, cô rải gạo muối xung quanh, đi dạo lòng vòng trước nhà, chờ cho nhang tàn hết, rồi mới dọn dẹp đồ cúng đem vô trong. Cô bước đi mà trong lòng nặng trĩu những nỗi lo toan về cuộc sống gia đình. Cô năm nay cũng 32 rồi. Từ ngày lấy kiến, cô theo gã về Bến Tre sinh sống. Cũng gần 3 năm nay, cô chưa một lần về quê An Giang thăm cha mẹ mình, vì mãi bận lo công việc làm ăn buôn bán ở trên này. Mấy lần cô đã thu xếp xong công việc đâu đó, rồi định quay về thăm cha mẹ một ít hôm. Nhưng ngặt nổi, lần nào chuẩn bị về thì thằng con trai đột nhiên đổ bệnh. Vì thương con, cô mới hủy bỏ chuyến đi ở lại chăm sóc cho nó. Tuy vậy, cô cũng có thư từ gửi về xin lỗi ông bà và hẹn hai người đến dịp khác sẽ về thăm. Cho đến hôm nay, khi thấy con trai mỗi lúc một lớn và khỏe mạnh hơn, cô mới yên tâm được phần nào và dự tính thời gian sắp tới cô sẽ dẫn chồng con cùng nhau về quê để thăm ông bà. Như thời khóa biểu, mỗi sáng cô thức dậy từ sớm lo cơm nước cho chồng con xong rồi mới đưa thằng Vũ đến trường. Trên đường về, cô ghé qua nhà của bà Mai chuyên bán đồ vàng mã ở gần trường. Ủa? Từ đó hả bay? Mấy đứa con đi học hả? Sáng sớm bay qua đây có chuyện gì không? Dạ, bữa trước dì có dặn con lấy cho dì 3 sắp vải lụa. Sẵn con chở thằng Vũ đi học rồi con ghé qua đưa dì luôn nè. Nhớ rồi. Cảm ơn bay ngang. Thiệt phiền bay hết sức vậy đó. Không sao đâu dì. Ủa, hổm trại dì có buôn bán được không? Hay, cũng tạm tạm thôi. Mà không hiểu làm sao. Bà chưa nói dứt câu thì từ phía bên ngoài có hai người phụ nữ réo gọi tên của bà. Bà Mai đành tạm dừng câu chuyện để ra tiếp khách đến mua hàng. Cô thấy vậy thì mỉm cười qua loa rồi chào tạm biệt bà ra về. Sau khi soạn ra những thứ mà hai người khách cần mua, bà vui vẻ bỏ vô bịch đem ra. Trong lúc lấy tiền thối cho hai người thì bà bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của người phụ nữ nọ, cứ nhìn chăm chăm vào cái ghế bố của bà hay ngồi. Cảm thấy thắc mắc, bà Mai liền hỏi. Nè cô dì ơi, cô không sao chứ? Dạ con đâu có sao đâu. Cô dòm gì dữ vậy? Mà sao tôi thấy mặt mày cô téo mét hả? Có chừng bị trúng gió à nghe. Thôi có chai dầu đây nè, để tôi. Dạ thôi được rồi dì ơi, có không sao. Dạ chào dì. Nói xong, người phụ nữ liền kéo tay cô còn lại leo lên xe rồi phóng dục đi trong tích tắc. Bà Mai bước hẳn ra bên ngoài đứng hóng theo, mà trong đầu đầy hoài nghi, chưa hiểu chuyện gì. Mấy phút sau, bà bước lại cái ghế bố của mình ngồi xuống, tay phe phẩy cái cây quạt cho nó đỡ nóng. Ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, hình như đang trầm tư. Bịch một tiếng, có tiếng động khá lớn vang lên ngay bên cạnh, làm cho bà giật mình xém hét lên. Nhìn kỹ lại thì đó là một con ngựa bằng giấy treo từ ở trên trần rớt xuống. Bà đặt tay lên ngực, thở ra nhẹ nhõm. Chưa kịp suy nghĩ về chuyện hai người phụ nữ thì lần này lại tiếp đến chuyện khác. Bà ngồi bất động hoang mang nhìn con ngựa giấy vài giây, rồi cũng đứng dậy lùm nó lên treo lại chỗ cũ. Sát bên nhà, ông chòm xóm đang cho chim ăn, chợt để ý thấy cử chỉ kỳ lạ của bà. Ông cầm cái lồng chim bước tới, đứng cạnh tấm bạt che nắng rồi tò mò hỏi. Ủa, dì Mai, có chuyện gì mà tôi thấy dì giật mình dữ vậy? Mẹ đét ơi, cái con ngựa giấy tự nhiên nó rớt cái bịch xuống à, làm cho tôi hú hồn hú vía luôn à. Mới sáng sớm mà muốn đứng tim vậy đó. À, ra vậy à, chắc là trùng hợp thôi. Không có sao đâu, dì đừng có suy nghĩ nhiều hen. Ừ, ông nói phải đó. Chắc lát nữa tôi làm thêm một mâm cúng xả xui quá. Với lại đang vào cái tháng cô hồn, phải cẩn thận chút ông hen. Bà mà cũng sợ ma nữa hay sao? Sao không sợ cha nội? Phải ông gặp đi rồi mới biết sợ hay không. Buôn bán vàng mã như tôi thì ông mới biết. Mấy cái chuyện này không có giỡn được đâu. Nghe bà nói thì không khí có chút trầm lắng xuống. Ông hàng xóm dù nghe như vậy, nhưng ông vẫn nửa tin nửa ngờ cái thứ gọi là tâm linh. Ngay khi ông quay bước định vô nhà thì bất thình lình ông dấp chân ngã nhào người ra phía trước, làm rớt cái lồng chim xuống đất lăn lông lóc. Chợt cánh cửa lồng nó bung ra, con chim theo đó mà vỗ cánh thoát ra bay đi mất. Ông sửng sốt la toáng lên, đứng dậy cố rượt theo bắt nó lại, nhưng đã quá trễ. Một vài người đứng gần đó nhìn thấy sự việc thì chỉ biết đưa mắt dõi theo, bởi không ai mà rảnh rỗi lại chạy đi giúp cho ông bắt con chim quay trở về cả. Vợ con trong nhà nghe tiếng thét của ông thì lo lắng chạy ùa ra xem chuyện gì. Thấy ông thất thần trở vô, vợ con và bà Mai liền xúm lại hỏi chuyện. Thì được ông kể lại, ngay cái lúc mà ông đi được vài bước thì bỗng dưng ông cảm giác như có một bàn tay lạnh toát của ai đó vừa chụp lấy đôi chân. Ông giật mình mới vấp ngã xuống đất. Nghe xong, nét mặt ai nấy đều bần thần hoang mang. Và có lẽ trong tâm trí của những người có mặt tại đây đều mường tượng ra những hình ảnh ma quái đáng sợ. Riêng bà Mai, suốt bao nhiêu năm buôn bán bằng cái nghề này, ít nhiều gì bà cũng hiểu biết một chút, nhưng chỉ là vài điều cơ bản mà thôi. Chẳng hạn như việc đốt giấy tiền vàng mã. Có người tin, người không tin. Như hiện thời, người ta đốt vàng mã ở bất cứ môi trường nào, đặc biệt như ở chùa chẳng hạn. Mặc dù giáo lý nhà chùa không có chuyện đốt vàng mã, nhưng người ta vẫn đốt, và đốt nhiều đến nỗi ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, đến nhiều thứ xung quanh môi trường sống. Với những người không cúng kiến được xem là sự phát triển tiêu cực, còn với những ai có tín ngưỡng thì đó được xem là một phong tục từ xa xưa không dễ gì xóa bỏ được. Chính vì lẽ đó nên các nhà Phật có những quy định là không đốt vàng mã ở không gian này hay ở không gian khác, mà không phải quy định dẹp bỏ nó đi, vì đó là tín ngưỡng mà con người dẫn theo. Đốt vàng mã vốn là một sự biểu trưng, quan trọng là lễ bạc lòng thành. Vì thế chúng ta nên làm nhỏ gọn, nhanh nhưng đẹp. Nhỏ gọn lại để cho nó phù hợp với cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống đô thị hiện nay. Chiều hôm đó, sau khi cô Tư từ trong chợ dọn dẹp hàng rồi rước thằng con trai về nhà, học bài xong, nó xin phép cô cho ra ngoài chơi với đám nhóc trong xóm. Cô đồng ý, nhưng chỉ cho nó chơi trong phạm vi trước nhà mà thôi. Nó gật đầu vui vẻ hôn lên má cô một cái, rồi chạy tọt ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng thằng con trai mà cười thầm, vì cái tính nghịch ngợm ham chơi của nó. Xong, cô đi ra sau bếp nấu nướng chờ chồng về cùng nhau ăn cơm. Nửa tiếng sau, ở bên hông nhà tiếng của đám nhóc cười nói rôm rã. Đứa thì chơi bắn bi, đứa nhảy dây, đứa bắn thung, đều là những trò chơi dân gian ưa thích của đủ trẻ thời bấy giờ. Ở phía xa xa, có một người đàn ông bước đi lảo đảo hướng về chỗ của tụi nhỏ. Thằng Vũ đang bắn bi, chợt nó ngẩng đầu lên nhìn, thì nhận ra gã Kiến, cha của nó. Thấy gã đến gần, nó vui mừng chạy lại ôm lấy gã. Cha gì? Cha đi đâu sao về trễ vậy cha? Ngoan, con ngoan, cha đi mừng ăn đó mà. Thôi, hai cha con mình vô nhà đi, trời sắp tối rồi đó. Nó dạ một tiếng, rồi hồ hởi nắm tay của gã đi vào nhà. Nó quên mất mấy viên bi của mình ở ngoài sân. Hai cha con vào nhà thì cũng vừa lúc cô dọn mâm đồ ăn ra xong. Tối hôm đó, gia đình ngồi ăn cơm chung với nhau, không khí có chút tĩnh lặng. Thằng Vũ thì không nghĩ được cái gì nhiều. Nó vừa ăn vừa cười, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chỉ có điều là gã kiến. Bữa nay gã ăn uống rất khác thường. Nếu không phải nói là ăn uống rất nhiều. Khi mà mẹ con của cô chưa kịp ăn hết chén cơm, thì gã kiến đã xử lý xong những phần thức ăn ở trên bàn. Từ cảm thấy lạ lắm, vì cô biết lối sống sinh hoạt của chồng mình. Xưa nay, gã có bao giờ ăn nhiều như vậy đâu. Bình thường mỗi bữa ăn, gã chỉ ăn đúng một chén rồi thôi. Còn lại thì chỉ có uống rượu, nhâm nhi mấy con khô rồi xong bữa. Càng để ý, cô càng thắc mắc, định lên tiếng hỏi, thì gã kiến ngẩng đầu nhìn cô rồi nói với cái giọng nhẹ nhẹ quen thuộc. Tôi ăn xong rồi, tôi vô phòng ngủ à, đừng có làm ồn tôi nghe chưa. Nói xong, gã lảo đảo đứng lên đi thẳng vô phòng, không chịu tắm rửa gì cả. Dù rằng có một chút ngờ ngợ, nhưng cô chỉ nghĩ đơn thuần là chồng mình dở chứng nên mới thay đổi tính cách như vậy thôi. Thằng Vũ ngồi bên cạnh, nhìn hai dĩa đồ ăn sạch bách, nó tiêu nghỉu xìu mặt xuống nói lý nhí. Cha ăn hết đồ ăn rồi má ơi, nhà còn gì ăn không? Còn chứ con, chờ má ăn chút nghe, má ra sau chiên trứng cho con ăn. Nghe đến trứng chiên, món ưa thích của mình, nó liền cười tít mắt, hối thúc cô đi vào trong cho nhanh. Cô mỉm cười đưa tay xoa đầu của nó. Nhìn gương mặt ngây thơ của thằng con mà cô chạnh lòng. Nó không biết được những điều mà người lớn đang suy nghĩ. Nhưng rồi cô lại nghĩ khác. Kể cũng tốt. Chẳng thà cứ để cho nó hồn nhiên, cười nói, không nên nhồi nhét nó những cái suy nghĩ không mấy tốt đẹp khác. Để sau này nó lớn lên, muốn cười cũng không cười nổi. Xong, cô thu dọn hai cái đĩa trên bàn đem ra sau nhà. Một lúc sau cô bước ra, cô hoảng hốt khi thấy ở dưới sàn nhà bánh trái bị xé vụn ra dương dãi khắp nơi. Cô nhìn phía bàn ăn thì không thấy thằng con trai của mình đâu nữa. Mặt cô tái xanh. Để dĩa trứng chiên lên bàn, bước nhanh ra sân tìm kiếm. Bấy giờ, trời bên ngoài cũng đã tối mịt. Chỉ còn lác đác vài người đang bày mâm cúng cô hồn đặt ở trước sân khấn vái mà thôi. Đang lay quay đảo mắt tìm con, bất chợt cô nghe loáng thoáng có tiếng cười của đứa con nít vang lên ở bên hông nhà. Một giọng cười giòn tan, lúc nghe thật gần, lúc lại thật xa. Cô không xác định được vị trí âm thanh đó ở đâu. Thì lần này cô để ý ngay phía gốc cây ổi khá to, có bóng dáng một đứa nhóc đang lú cái đầu ra nhìn cô. Hai mắt long lên sòng sọc, cô thoáng giật mình, chụp lấy cây chổi, từ từ bước đến xem người đó là ai. Chợt cô buột miệng cất tiếng hỏi. Ai đó? Con Hải Vũ, ra đây đi, má không có giỡn đâu nghe, giờ này con ra đây ngồi làm gì vậy? Không có tiếng đáp lại, nhưng cái bóng đen nhỏ thó vẫn còn ngồi ở đó. Cô run run cầm chắc cây chổi thủ thế, bước vòng sang bên cạnh, để lấy tầm nhìn cho nó rõ. Nhưng khi cô vừa đi qua thân cây nhìn vào, thì không còn thấy cái bóng đen kia đâu nữa. Bất thình lình, một thân người nhỏ thó ôm chặt cô từ phía sau. Theo phản xạ, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, rồi quay đầu nhìn lại. Hóa ra là thằng Vũ. Gương mặt của nó hồn nhiên thích thú cười đùa, không để ý đến tâm trạng lo lắng bực bội của mẹ nó. Vũ, con đi đâu mà ra ngoài này vậy? Có biết trời tối rồi không? Đi vô nhà, mau lên. Dạ, dạ, nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết trơn á, vô mau. Con không nghe lời phải không? Vừa gắt, cô vừa lấy tay khẽ dỗ vào mông của nó. Nó nhìn gương mặt tức giận của cô thì sợ hãi chạy tọt vào bên trong. Cô bước theo sau, miệng thở gấp gáp vì bị nó hù muốn chết ngất đi. Nhưng thấy nó đang tuổi ăn tuổi lớn, đùa giỡn chạy nhảy là cái chuyện bình thường, nên cô không mắng nhiếc nó nữa. Trong khi chờ cái thằng con ăn xong, Cô nhanh tay thu dọn đống bừa bãi ở dưới sàn nhà, đem đi bỏ ra ngoài. Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, cô mới dắt thằng Vũ vào phòng ngủ, dỗ cho nó, rồi gần 20 phút sau, cô mới quay về phòng của mình. Mở cửa bước vào, bật sáng ngọn đèn, thì cô ngạc nhiên không thấy chồng mình đâu. Cửa nẻo bên ngoài thì cô đã khóa cẩn thận rồi. Ngỡ là gã ở sau nhà đi vệ sinh, nên cô không để ý nữa. Mệt mỏi cô trèo lên giường nằm đó, tay gác lên trán suy nghĩ mông lung. 10 phút, 15 phút, vậy mà vẫn không thấy chồng mình quay vô. Cô nhíu mày thắc mắc, không biết gã đã đang làm cái gì ở nhà sau. Vừa định lê xuống giường đi ra gọi chồng vô, thì bất ngờ một tiếng rầm vang lên, làm cho cô giật thót người, xém đứng tim. Một luồng hơi lạnh bên ngoài cửa sổ khẽ thổi hắt qua cơ thể, khiến cho cô khẽ run lên vì lạnh. Mặc dù đang là mùa hè, tiết trời oi bức. Mấy giây sau, cô mới hoàn hồn trở lại, đưa mắt nhìn qua tủ quần áo đang mở toang đối diện mình. Do ngược sáng nên bên trong tối thui không thấy được gì. Cô ung dung tiến đến đưa tay đóng cánh cửa tủ. Vừa xoay người qua thì cô lại giật mình hét toáng lên một lần nữa, thụt lùi ngồi phịch xuống giường. Khi thấy gã Kiến đứng bên cạnh từ bao giờ, gã đang trừng đôi mắt nhìn mình. Anh đi cái kiểu gì mà không nghe tiếng động gì hết trơn vậy? Làm em muốn đứng tim luôn hả? Thiệt tình à? Vừa nạt, cô vừa đưa tay lên ngực thở hổn hển. Gã đứng nhìn cô, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Chợt gã lên tiếng. Xin lỗi, tôi đau bụng quá nên giờ mới đi xong. Nói xong, gã trèo lên giường đắp mền kín mít từ đầu đến chân, không nói thêm một lời nào nữa. Cô ngồi đó, nhìn nét mặt xanh xao, cử chỉ lạ lùng của chồng mà phân vân suy nghĩ. Hồi nào tới bây giờ, gã có cư xử như vậy với cô bao giờ đâu. Dù rằng, gã không phải là một người chồng, người cha tốt, nhưng không đến nỗi thờ ơ lạnh nhạt như hôm nay. Thoáng trong đầu cô, lại mường tượng ra một ý nghĩ ghen tuông vô cớ. Sợ rằng, gã ở bên ngoài có người phụ nữ khác, sớm muộn cũng sẽ làm khổ vợ con mà thôi. Tuy nghĩ vậy, cô vẫn hy vọng đó không phải là sự thật. Trời càng lúc càng về khuya, hai mắt cô lúc này đã nặng trĩu. Cô khẽ thở dài não nề, rồi nhanh chóng trèo lên giường nằm đó. Hồi lâu sau, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô đưa con trai đến trường, rồi mới đến sạp giải buôn bán như thường lệ. Còn gã Kiến thì chạy xe đi lấy giải về cho vợ. Với gã thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, không có gì lạ cả. Riêng cô Tư, từ lúc thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho chồng con, cô ngạc nhiên khi thấy gã chủ động gọi mình. Hai tay vịn lên đôi bờ vai gầy gò mà hỏi. Kìa em, đang nấu món gì vậy? Chà, mắm cá kho quẹt với đậu bắp hả? Tôi thích lắm đó nghe. Nói xong, gã cầm khăn đi vô nhà tắm. Cô nhìn gã thắc mắc, nét mặt và biểu hiện khác xa với hôm qua. Cô lại tự cười một mình, cho là bản thân quá đa nghi mà thôi. Cả ngày hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi gã Kiến đi nhậu với đám bạn trở về. Nè Tư, ta nói cái này không phải nghen. Hôm qua, mày thấy ông Kiến có gì lạ không? Hả? Mày hỏi sao? Lạ là lạ gì mới được chứ? Thì ổng có biểu hiện gì khác thường không đó? Không có. Tao thấy ổng cũng vậy à. Mà mày hỏi gì lạ vậy? Tao không biết phải nói sao với mày nữa. Mà hồi hôm, tao thấy ổng ngồi thù lù ở cái miếu ngoài đầu xóm, xầm xì nói với ai cái gì đó. Nói một hồi tự nhiên ổng đứng lên, chỉ tay vô cái miếu chửi lung tung à. Tao thấy vậy sợ quá, có dám đi tới kêu ổng đâu. Sáng này nè, tao sực nhớ ra mới hỏi mày đó chứ. Mày nè, có khi nào ổng bị người ta theo không mày? Ê, con nhỏ này, mày nói tào lao gì vậy? Nè, đang là rằm tháng 7 đó nghe không? Đừng có để tao chửi à. Cả hai đang nói giữa chừng thì có khách đến xem hàng, buộc lòng hai người phải dừng cuộc tán gẫu lại. Đến chiều thì cô đóng cửa hàng, lấy xe chạy đi đón con. Tối đến, gã Kiến trở về,

mở to đôi mắt nhìn chăm chăm ra sau nhà. Cứ hễ có luồng gió từ ngoài thổi vô thì cô cảm thấy lạnh toát cả người. Cô đưa tay che ngọn đèn lại cho khỏi tắt. Gần tới bếp, những thứ âm thanh hỗn tạp đó mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi cô bước hẳn vào bên trong thì những âm thanh đó đã không còn nữa. Cô hết soi bên này, lại soi bên kia, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có dấu hiệu gì như có ai đó vừa mới dịch chuyển. Cô tạm yên tâm, khẽ thở dài trấn an bản thân của mình. Thì bất ngờ, ánh sáng từ bên ngoài hắt vô. Cô đảo mắt nhìn ra, thì thấy bóng đèn đã bật sáng trở lại. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chân ra ngoài tắt hết các ngọn đèn, rồi đi vào phòng của mình, không dám ló mặt ra ngoài nữa. Nửa đêm, ngoài trời bỗng đổ mưa ào ạt, kèm theo tiếng sấm chớp rền vang như đang giận dữ. Gió rít từng cơn hát qua ô cửa sổ. Cô giật mình tỉnh giấc, vội chạy tới đóng cửa sổ, rồi quể quải bước lại giường ngủ tiếp. Đang chập chờn trong vô thức, đột nhiên cô cảm thấy cái giường của mình nó rung lắc nhẹ nhẹ. Nghĩ là chồng của mình thức dậy đi vệ sinh, do tiếng mở cửa vừa rồi kêu lên kèn kẹt, nên cô yên tâm nhắm mắt lại, khẽ xoay người nằm nghiêng. Tay cô luồn qua phía chồng mình nằm, bất giác cô giật mình rụt tay lại. Đôi mắt hé mở ra, nhưng cũng may cô không kêu lên tiếng nào, là vì bên cạnh cô gã Kiến vẫn đang nhắm mắt nằm đó. Vậy thì cái tiếng mở cửa lúc nãy là sao? Không gian trong phòng lúc này bỗng trở nên rùng rợn. Cô vẫn nằm im trên giường, đôi mắt mở thao láo như chờ đợi một điều gì đó. Một hồi lâu sau, cô mới thiếp đi. Thì ngay lúc này, bất thình lình, bên tai cô vang lên tiếng mở cửa khe khẽ như ăn trộm vào nhà. Mặc dù sợ lắm, nhưng cô vẫn cố nằm im đó chịu đựng, mắt mở tì hí nhìn ra cửa xem đó là ai. Cô cảm thấy hãi hùng, bởi trước mặt của cô là một cái bóng đen cao dong dỏng, hai mắt nó sáng quắc trong đêm, tựa như hai cái bóng đèn pha nhấp nháy. Ghê sợ hơn nữa, cô để ý đến phần dưới không có cái chân. Chứng kiến hình ảnh này, cô như nghẹt thở, tay chân mềm nhũn ra vì thấp thoảng lo sợ. Cô cảm nhận được cái bóng đen đó, nó lướt đến phía giường của vợ chồng cô. Nó khò khè cái âm thanh quái dị rồi biến mất. Quá hoang mang, cô liền nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực tự trấn an tinh thần, dùng tâm trí niệm Phật, mong cho bề trên phù hộ gia đình mình. Gần nửa tiếng sau, khi thầm khấn vái, bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi đều đều, tưởng chừng như mọi chuyện đã trở lại bình thường. Cô hé mắt ra, định nhìn xung quanh căn phòng thì bất ngờ toàn thân cô lạnh toát lên. Nhìn lên trên tường, cô liền thất kinh la toáng lên, vì có một gương mặt tái xanh nhợt nhạt, hai hốc mắt trũng sâu phát ra ánh sáng kỳ dị, đang lướt sát xuống phía đầu nhìn cô chằm chằm. Kìa em, dậy dậy đi, bị sao vậy? Má ơi, má, dậy đi má. Đừng, đừng, mày khóc đi. Tự cảm thấy hai bên gò má của mình đau rát, hai tay của cô là những tiếng la ó không ngừng, khiến cho cô giật mình bừng tỉnh. Lưng và hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, mắt của cô vẫn động lại một nét hoang mang kinh sợ. Nó đâu rồi? Hả? Nó nào? Em bình tĩnh lại coi, có chuyện gì từ từ kể cho anh nghe. Thằng Vũ ngồi bên cạnh khóc lóc ôm chầm lấy mẹ không buông. Cô rơm rớm nước mắt, phần vì lo cho con, phần vì lo cho gia đình này. Tay ôm chặt lấy nó không buông. Sau một hồi trấn tĩnh lại, cô nhìn ra ngoài cửa, thấy trời đang dần sáng tỏ. Bấy giờ cô mới từ tốn kể lại chuyện đêm qua cho chồng nghe. Gã Kiến nghe xong thì cười khà khà, tỏ vẻ không tin cái chuyện cô vừa mới kể. Em đó nghe, suốt ngày tập tụ với mấy con nhỏ ngoài chợ, bàn chuyện thiên hạ không à. Mấy cái chuyện nhảm nhí như vậy mà em cũng tin cho được nữa. Đó, bây giờ nằm mơ thấy tào lao không, rồi la ầm ĩ lên á, làm tôi tưởng em bị cái gì nó dọa chứ. Hay, thiệt tình à. Gã khẽ thở dài, rồi đứng lên cầm lấy cái áo sơ mi đang móc ở trên cây đinh cạnh cửa đi ra ngoài. Má, má không sao hả? Ờ, má không sao đâu con. Thôi, con ra sau nhà rửa mặt thay đồ đi, rồi còn ăn sáng đi học nữa. Nó dạ một tiếng, rồi nhanh nhẩu đứng lên dọt ra khỏi phòng. Từ ngồi đó thở từng nhịp đều đều để bình tâm lại. Cô nhớ lại cái hình ảnh đêm qua mình gặp phải. Nửa thật, nửa mơ. Cô không biết rằng cái thứ đó là cái gì. Là ma, là quỷ. Hình ảnh nó rất mơ hồ. Nhưng cô tin chắc rằng cái cảm giác kinh sợ và lạnh toát đó nó rất chân thật. Và lúc này cô mới đinh ninh rằng cái suy nghĩ của mình về một thứ vô hình nào đó đang diễn ra và nó đang tồn tại trong chính căn nhà của mình. Sau khi đưa thằng Vũ đến trường, cô liền ghé qua tiệm vàng mã mua một ít đồ cúng. Dự là chiều nay cô sẽ làm một mâm cúng người âm. Xin họ đừng quấy rầy gia đình mình nữa. Nè, Tư, ta chuẩn bị hết cho bay rồi đây nè. Coi coi còn thiếu gì nữa không, để tao lấy luôn thể. Dạ, đủ hết rồi dì, bao nhiêu cho con gửi. Sau khi thối lại tiền cho cô xong, bà lấm lét nhìn sắc mặt xanh xao của cô, rồi bất ngờ gọi lại hỏi. Ê, Tư, lại đây tao hỏi nãy xíu coi. Dạ, dì dặn con chuyện gì? Nè, bộ vợ chồng bay có chuyện gì hả? Sao nhìn mặt mũi bay tái nhợt vậy? Có gì cần không, tao giúp cho. Nghe bà hỏi, cô lẳng lặng trầm tư mấy giây, rồi mới đem sự lạ trong nhà của mình ra thuật lại cho bà nghe. Chàng ơi, vậy là nhà có bay có người âm theo quấy rồi đó nghen. Kiểu này phải đi tìm thầy coi cho mới được đó. Bay có đi nhờ thầy chưa? Ông thầy Bảy ở xóm bên coi cũng được lắm. Hay là bay qua đó hỏi ổng coi sao? Dạ, con cũng nghĩ vậy đó. Chứ chưa có chắc nữa. Ông Kiến thì không có tin mấy cái thứ chuyện này. Mà để con về cúng Kiến coi sao đã gì. Có gì không ổn con mới đi coi thầy cho nó chắc. Chứ giờ đột ngột đi coi thầy, con sợ ông Kiến lại khó chịu nữa. Ờ, bay tính vậy cũng được. Mà nói chứ cái tháng người âm mà, cẩn thận chút đó bay. Dạ, con biết rồi. Chào dì. Bà Mai mỉm cười gật đầu. Nhưng tâm trí bà bỗng hiện lên một nỗi lo âu không thể giải thích được. Thấy cô đi khuất rồi, bà định quay bước vô nhà, thì bất thình lình ba bốn cái quần áo giấy treo ở bên cạnh chỗ bà đang đứng đột nhiên rớt một lượt xuống đất, làm cho bà hốt hoảng kêu thét lên. Bà đặt tay lên ngực thở hổn hển, miệng cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cô con dâu trong nhà nghe động thì vội chạy ra xem chuyện gì, thì bà kêu cô đi vào trong nhà, rồi tất tả treo lại mấy bộ đồ giấy, sau đó bước lại cái ghế bố ngã lưng nằm nghỉ. Chiều hôm đó, dù không biết thực hư ra thế nào, nhưng cô vẫn làm một mâm cơm đem ra đặt giữa sân cúng. Cô vừa đốt nhang, vừa quay sang nhìn thằng Vũ, rồi nhẹ giọng kêu nó vô nhà. Có lẽ vì chứng kiến cái hành động đốt giấy vàng mã hôm trước của nó, làm cho cô nhớ lại thoáng rùng mình, nên bây giờ không dám cho nó đứng nhìn nữa. Trong khi cô đang nhắm mắt khấn vái, cầu xin những vong hồn dứt dưỡng ở đây đến thụ hưởng, thì cô bất ngờ ngửi thấy mùi giấy tiền vàng mã đang cháy dở dang. Như biết được sự việc, cô choàng mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, thì giật mình thấy thằng Vũ tay nó cầm xấp giấy vàng mã liên tục cho vào cái thau đang cháy dở. Cô nhìn xuống cái mâm cúng thì không thấy xấp vàng mã đó đâu nữa. Hóa ra đang ở trong tay của thằng Vũ. Vừa hoang mang vừa lo sợ, cô chạy tới giật phăng xấp vàng mã đó ra rồi gằn giọng mắng. Vũ, sao con hư quá vậy? Má nói mà con không chịu nghe lời phải không? Ai cho con lấy đồ cúng của má tự tiện đốt vậy? Ngay khi cô đang quát tháo thằng con, bỗng thằng Vũ nó cúi gầm mặt xuống đất, miệng nó cười the thé nghe thật quỷ dị. Chợt nó cất lên cái giọng nói của một đứa bé gái làm cho cô sững người lại. Cô nhìn đi, coi tôi có phải là con của cô không? Vừa đáp, thằng Vũ nó vừa ngẩng đầu lên, gương mặt của nó bỗng trắng bệch, vô hồn đến kỳ lạ lắm. đôi mắt thâm quầng như mấy ngày rồi chưa được ngủ. Sau vài giây bần thần nhìn nó, thì bây giờ cô gồng hết sức, miệng la toáng lên. Vài người hàng xóm xung quanh nghe được tiếng la thì liền chạy nhanh qua. Thấy cô Tư đang nằm bất tỉnh dưới đất, bên cạnh là thằng Vũ đang khóc lóc lay mẹ của nó tỉnh lại. Bấy giờ, mọi người khiêng cô vào nhà, đặt nằm lên bộ dáng ngựa sát vách tường. Người thì đánh gió, người thì bứt tóc mai cho cô tỉnh lại. Gần 15 phút sau, thì miệng của cô ú ớ, đôi mắt từ từ hé mở. Mọi người vui mừng. Bà Hậu thấy vậy, liền rót ly nước đưa cho cô uống để hồi tỉnh. Vài giây sau, cô mới choàng ngồi dậy. Sực nhớ điều gì, cô liền la quảng lên. Thằng Vũ, nó đâu rồi? Nè, bay bình tĩnh lại coi. Tao thấy nó khóc lóc quá nên đưa vô phòng để cho nó ngủ rồi. Nè Tư, có chuyện gì mà bay la sùm dữ vậy? Nói tao nghe coi. Cô không trả lời dội, liền đứng lên chạy vào phòng xem thằng Vũ nó như thế nào. Thì thấy nó đang nằm ngủ, hơi thở đều đặn. Cô vừa mừng vừa lo, chạy tới vuốt ve khuôn mặt, đầu tóc như sợ nó biến mất. Mấy người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng bên cạnh nhìn cô chờ đợi. Lúc này cô mới đưa tay quẹt nước mắt, rồi hoang mang thuật lại sự việc vừa rồi. Mọi người nghe xong, người thì tin, người không tin. Riêng bà Hậu thì tuổi quá ngũ tuần, xưa nay bà gặp cũng không ít những chuyện hiện tượng tâm linh xung quanh mình. Ai xa, theo như bày kể á, thì tao sợ con có bay nó hợp mạng với người âm rồi, nên người ta mới đi theo nó tới đây. Bây giờ thì không có gì gây gớm đâu, nhưng chứ nếu mà để lâu thì ta không biết chắc cả. Nhưng thôi, tốt nhất là bay nên đi coi thầy đi, chứ chần chừ hoài tội cho thằng nhỏ lắm đa. Dạ con hiểu rồi, để sớm mơ con đi coi thầy luôn. Nhưng mà từ giờ tới sáng con sợ có chuyện gì nữa quá dì ơi. Bà Hậu nghe vậy thì chạy nhanh về nhà lấy hai lá bùa hình tam giác ở trên bàn thờ gia tiên, rồi chạy qua đưa cho cô. Bà trầm giọng nói: Đây nè, bữa hổm tao có thỉnh bùa bình an của mấy sư thầy tặng, nay tao để lại cho má con bay nghe, hy vọng nó giúp ích bay được phần nào bớt lo lắng đó. Dạ con cảm ơn dì, cảm ơn mọi người. Nếu không có bà con chạy qua giúp đỡ, con không biết tính làm sao nữa. Ai, có gì đâu mà bay nói ơn với nghĩa chứ, chòm xóm láng giềng với nhau mà. Thôi bay lo chuẩn bị cơm nước đi, tao với bà con vậy luôn nghe. Dứt lời, bà Hậu đứng lên dẫy mọi người quay về nhà, vì bên ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Cũng may đêm đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, kể từ sau cái gương mặt và giọng nói thay đổi kỳ quái của thằng Vũ. Do vẫn còn ám ảnh bởi cái bóng đen bí ẩn hôm qua khi ngủ cùng với gã kiến, để cho an tâm cũng như theo dõi diễn biến của con trai, cô qua phòng ngủ chung với nó luôn. Hôm sau cô lấy lý do trong người không được khỏe nên nói với chồng nghỉ bán một hôm. Gã nghe như vậy thì không mấy bận tâm cho lắm. Thay vì rong ruổi qua nhà đám bạn nhậu của mình như thường lệ, thì lần này gã lại thơ thẩn đi quanh nhà bày rượu nhậu ở trước sân. Cứ lâu lâu cô lại thấy gã cười nói một mình, cử chỉ bất bình thường, như có ai đang ngồi đối diện trò chuyện với gã vậy. Vô đi mày. Mày thấy tao nói có đúng không? Rượu gò đen mà chê thì uống rượu làm mẹ gì nữa. Vô. Ủa anh đang nói chuyện với ai vậy? Tao nói chuyện với ai mà kệ tao. Mày nhiều chuyện quá, đi vô nghỉ đi. Giờ em đi qua nhà thím Lâm mua thuốc, anh ở nhà nhớ coi chừng thằng Vũ nghe, đừng để nó đi đâu đó. Nghe cô căn dặn, gã lèm bèm miệng xua đuổi, tay đưa lên ra hiệu cô đi chỗ khác. Gã lại trở về trạng thái kỳ lạ, đưa ly rượu ra phía trước rồi đổ xuống đất. Cô quan sát hành động đó mà không khỏi rùng mình, liền đội nón lá xoay người lấy xe chạy đi. Sau một lúc hỏi thăm bà Mai về địa chỉ nhà thầy Bảy nằm ở xóm bên cạnh. Chỗ thầy ở không phải là một căn nhà bình thường hoặc đình thần gì cả, mà nhìn nó tựa như một cái am. Tuy nằm khuất sâu trong một con hẻm tăm tối, Nhưng mỗi khi có ai đó bước vào, đều cảm nhận được cái không gian mờ ảo do khói nhang trầm nghi ngút tỏa ra. Những bức tượng Phật tuy nhỏ nhưng đường nét tinh xảo vô cùng uy nghiêm. Tới nơi, cô dừng trước cổng, đưa mắt ngó lên cái địa chỉ thì gật gù vui mừng. Đoạn cô dắt chiếc xe vào dựng bên hông cửa, vừa rút chìa khóa ra định bước vào chào hỏi, thì một giọng nói thanh thoát rõ ràng cất lên. Cô vô đây đi, còn con nữa, đi vô đây luôn để ta hỏi chuyện. Cô nghe thầy nói thì giật mình xoay đầu nhìn tới nhìn lui, nhưng xung quanh đây ngoài cô ra thì không còn ai cả. Thầy mới kêu con hả? Ừ, kêu cô đó. Nhưng phía sau cô còn có một đứa bé gái đi theo nữa. Không biết nó theo cô với mục đích gì. Nhưng cô cứ vô đây trước đi. Cô gật đầu bước từng bước nhẹ nhẹ vô nhà, rồi khúm núm ngồi xuống cái ghế nơi ông vừa mới chỉ. Thoạt đầu cô không hiểu lời ông muốn nói cái gì, nhưng nhìn nét mặt sắc lạnh của ông khiến cho cô liên tưởng đến những hình ảnh đáng sợ mà mình vừa mới trải qua. Trước mặt của cô là một người đàn ông tuổi ngoài 60. Trên tay ông đang cầm một cuốn sách có viết chữ Tàu đã bạc màu. Ở ngay bàn được bày biện một số vật dụng như cái đảo mực với vài tờ giấy màu vàng đỏ, một cái mai rùa đựng đồng tiền xu. Để coi, trong nhà có cô hổm rày có sự lạ xảy ra, đúng không? Buổi tối cô thường hay trằn trọc khó ngủ, thỉnh thoảng còn có cảm giác như ai đó trong nhà của mình. Tôi nói vậy có đúng không? Cô nghe qua thì ngạc nhiên sững sờ, bởi ông nói đúng cái điều mà bản thân cô trải qua. Tuy trong lòng vẫn còn đang hoang mang lắm, nhưng cảm giác lo sợ cũng dời đi phần nào. Dạ, đúng rồi thầy. Có phải đó là dông bên ngoài quấy phá không thầy? Vừa xác nhận, cô vừa thuật lại đầu đuôi những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà của mình cho thầy nghe. Ừ, phải rồi đó. Theo như tôi thấy, phải có đến hai cái dông lận. Còn lành hay dữ thì tôi phải tới nhà cô xem qua mới biết được. Trước mắt thì ở đây có một cái dông đứa bé gái rồi. Để tôi hỏi nó lý do xem sao cái đã. Nói xong, ông thầy quay sang nhìn vào khoảng không trước mắt mà gằn giọng nói đủ điều. Cho đến khi nghe tường tận đầu đuôi lời nói vong hồn của đứa bé gái, lúc này ông mới gật gù mỉm cười rồi quay sang nói với cô. Cô yên tâm đi, đây là vong lành. Chẳng qua là nó thấy con cô dễ thương lại hợp mạng nên muốn trêu đùa một chút thôi. Nhưng phàm là người âm thì không được tiếp xúc nhiều với người dương. Nếu để lâu dần thì khí dương và thọ phần của người đó sẽ bị suy giảm, trái với luật âm dương nên khó nói lắm. Đoạn ông uống một ngụm trà rồi quay sang cái dông đứa bé bên cạnh nhỏ nhẹ giải thích. Thôi, được rồi, niệm tình con biết lỗi của mình. Này con cứ ở lại đây với ta để mà tu tập, ngày ngày nghe kinh kệ để sớm được thọ đài đầu thai chuyển kiếp, con thấy có được không? Cái dông đứa bé gái nghe xong thì vui mừng xá lại thầy Bảy, đồng ý nghe theo lời thầy. Trước khi nó biến mất, ông còn đặt tên cho nó là Vô Nghi, vì trước khi chết, nó là đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, nên trở thành vong hồn dứt dưỡng, không nơi nương tựa. Do bản tính lanh lẹ, nên nhiều lần nó thoát khỏi những bàn tay sắc nhọn của cái đám vong hồn hung dữ khác bên ngoài. Giải quyết xong chuyện của vong nhi kia, ông thầy hẹn cô chiều nay sẽ qua nhà để giải quyết cái vong còn lại. Vì bây giờ, thầy bận qua nhà của một người trong xóm để cúng kiến giải hạn. Cô đặt tiền lễ lên bàn, rồi chào ông định đứng lên đi về, thì ông cất tiếng. Cô cầm tiền lại đi, tôi chưa có làm được cái gì hết mà. Cô Tư rụt rè cầm lại tiền trên bàn, rồi khúm núm chào ông đứng lên quay về. Tới trước nhà, thằng Vũ nghe tiếng xe máy, biết là mẹ nói gì, thì liền chạy ùa ra ôm chặt lấy cô, rồi miếu máu nói. Má ơi, hồi nãy cha định đánh con, nhìn mặt cha dữ lắm, cha đòi ăn thịt con nữa đó, con sợ quá à. Nghe con nói như vậy, tay chân cô bủn rủn, đứng không muốn nổi. Cô hoang mang nhìn vào trong nhà, rồi lại ngó xuống nhìn thằng con trai đang ôm lấy mình mà nét mặt lo sợ. Cô ngồi xuống ôm nó vào lòng, dỗ về an ủi. Được một lúc cô mới căn dặn nó đứng ở đây chờ đợi mình. Nó dân dạ, chạy đứng nép sau cái chiếc xe, ánh mắt hoang mang nhìn cô, như muốn nói cái điều gì đó, nhưng không được. Bấy giờ, cô lấy trong túi áo ra một đạo bùa màu vàng, ngắm nghía một lúc, rồi mới rón rén đi vào nhà. Theo quán tính, cô đảo mắt nhìn xung quanh bên trong. Một không khí ngột ngạt bỗng xâm chiếm lấy cơ thể cô, cùng với nhiệt độ đang hạ thấp xuống, tạo thành một cảm giác lành lạnh đến tê tái hồn phách. Nhưng cô vẫn gắng gượng bước từng bước vô kiểm tra xung quanh. Cho đến khi cô thấy gã Kiến đang nằm ngủ trong phòng, cửa sổ thì đóng kín mít, không gian thật u ám và ma quái lắm. Cô nhớ đến lời của thầy Bảy căn dặn, rồi tiến chậm chậm đến giường. Tay cô cầm chiếc lá bùa, định rằng sẽ dán lên người của gã, để giam giữ vong hồn đang ở trong thân thể của chồng mình để chờ đợi thầy tới. Ngay lúc cô tiến sát đến bên giường, tay đưa lên định dán vào người của gã, thì bất ngờ trong cơ thể của gã, một cái bóng đen thui quỷ dị ngồi bật dậy. Cô Tư tròn mắt sợ hãi, nhưng vẫn cố kìm nén xúc cảm mà đưa tay dán thẳng lá bùa xuống. Bất giác, cái bóng đen đó lách qua một bên tránh né. Nhanh như cắt, nó quơ tay hất cô ngã sang một bên. Lá bùa dính không chặt, liền bị gió thổi bay rớt xuống đất. Mặc dù người bị ê ẩm, cô vẫn nén chặt cơn đau mà cầm lá bùa đứng lên, nhấc chân cài nhắc chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Cái bóng đen thấy vậy thì gầm rú lướt nhanh đuổi theo cô, nhưng đã muộn. Ở bên ngoài, cô đã dán lá bùa lên cánh cửa đề phòng nó trốn thoát. Cô lùi ra sau lưng, tựa vào tường, hồi hộp sợ hãi mà chờ đợi. Cửa phòng lúc này vẫn đang rung lắc dữ dội, kèm theo một giọng nói khàn đục như giận dữ. Thả tao ra, còn khốn kiếp, dám nhốt tao lại hả? Thả tao ra, nhanh lên! Mặc cho cái vong ma điên tiết chửi sủa, cô không màng tới, liền nhấc cái chân bị đau, có lẽ vì bị trật khớp mà cố chạy ra bên ngoài. Thằng Vũ thấy mẹ đi ra thì lo lắng chạy lại đỡ tay cô dắt đi qua bên nhà bà Hậu để cứu chữa. Sau khi được vợ chồng bà Hậu thoa thuốc băng bó cái chân, lúc này cơn đau mới tạm lắng xuống. Cô thở dài ngồi bên giường, kể lại chuyện mình đi coi thầy và về nhà dán bùa trấn giữ cái vong kia lại. Vợ chồng bà Hậu nghe xong thì bàng hoàng, không tin cái sự thật lại nghiêm trọng đến như vậy. Tới chiều nay á, ông thầy Bảy ông mới tới hả? Còn thằng Kiến ở trong đó không biết có làm sao không nữa. Xui xui cái dòng đó làm cái gì chồng bé thì khổ lắm đó nghe. Con cũng không biết nữa dì ơi, mà thầy Bảy nói không có sao nên con mới dám làm đó chứ. Ừ, nếu vậy thì bay đừng có lo nữa, cứ ở lại đây chờ ông Bảy tới đi nghe. Bây giờ mà bay về lại đó, không khéo làm cho thằng nhỏ nó sợ nữa à. Dạ, chắc phải vậy rồi, chứ giờ con không biết tính làm sao nữa. Không biết cái ông Kiến này đi ra ngoài có làm gì đụng chạm người ta không nữa. Khổ ghê vậy đó. Thôi, bày có trách gì cũng giải quyết được gì đâu. Cứ chờ ông Bảy tới coi sao đã. Vậy là từ sáng tới chiều, mẹ con của Tư Mận ở lại nhà của vợ chồng bà Hậu. Thằng Vũ lúc này cũng nói chuyện tự nhiên lại bình thường, không còn ấp úng như lúc nãy nữa. Bà Hậu thấy vậy thì vào phòng đứa cháu trai lấy đồ chơi ra cho nó, mong sao giúp nó giảm bớt đi phần nào cái nỗi ám ảnh ghê rợn còn động lại trong tâm trí nhỏ bé ngây thơ của nó. Thời gian mỗi lúc một trôi nhanh đi. Trong phòng với con mình, thỉnh thoảng ở bên tai cô vẫn nghe lanh lảnh cái tiếng gầm gừ từ nhà của mình vọng sang. Cô biết cái vong hồn đó đang cố tìm cách thoát khỏi nơi đây. Nhưng vì linh lực nhiễm màu của đạo bùa thầy Bảy, nên vong hồn đó không làm sao thoát ra được, cứ ở trong đó oán hận mà gào thét trong vô vọng. Tự à, bay mẫn gì mà đi tới đi lui hoài vậy? Lại đây ngồi đi, bay làm tao chóng mặt quá rồi đó nghe. Gần 6 giờ rồi mà thầy Bảy vẫn chưa có qua nữa dì ơi. Con sốt ruột quá nè. Bày sáng chờ đợi chút xíu nữa đi. Chắc ổng đang chạy xe qua đó. Nhưng mà để chồng con ở trong nhà với cái dông đó con lo lắm gì à. Hay để con chạy qua xem sao. Nếu được con đưa ổng qua bên này luôn. Dì nhớ coi chừng thằng Vũ giùm con nghe. Dứt lời, không kịp cho bà Hậu cản ngăn, cô xoay người chạy nhanh qua nhà của mình. Với tâm trạng thấp thỏm, nhưng cũng đầy quyết tâm. Mặc dù gã Kiến trước đây cũng có không ít lần đối xử tệ bạc với mẹ con cô. Mà dù sao, thì gã vẫn là chồng, là cha của thằng Vũ. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn gã gặp nguy hiểm được. Bấy nhiêu thời gian là quá đủ rồi. Cô lấy hết can đảm chạy vào nhà. Vừa đến cửa, cô hoang mang gọi giọng vô. Kiến ơi! Anh đâu rồi Kiến? Ra đây với em đi! Không có tiếng trả lời. Thay vào đó là một cảnh vật âm u đến lạnh lẽo. Không gian xung quanh không có một thứ ánh sáng nào. Dù cô đã hết sức bật công tắc đèn liên tục, có khi nào gã Kiến đã gặp nguy hiểm rồi không? Tim cô bắt đầu loạn nhịp, hơi thở ngày một gấp gáp hơn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô liền hít một hơi lấy tinh thần, bao nhiêu sức lực dồn nén hết vào đôi chân, chạy nhanh vào cái phòng của mình đã được dán lá bùa. Cô xoay nắm cửa mở toang ra thì thấy gã Kiến nằm sóng sòi ở dưới sàn nhà, gương mặt tím tái khiến cho cô hoảng sợ. Vội chạy tới dìu gã cố kéo ra ngoài, nhưng khi vợ chồng cô chưa kịp ra khỏi phòng thì bất ngờ từ phía sau một nhân dáng quỷ dị hiện ra. Nó khẽ cười lên man rợ rồi nhanh chóng lướt tới chỗ hai vợ chồng. Cô Tư cảm nhận được cái vong ma dường như vừa mới xuất hiện, liền ngoảnh đầu lại nhìn. Ở đó, một khuôn mặt tái xanh khủng khiếp, hai mắt nó sáng rực trong bóng tối, thân người đen thui gầy gò như bộ xương khô. Nó há toạc cái miệng ra, chìa ra những cái răng nhọn đung đưa, tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài. Nó đưa hai tay nhọn quát ra phía trước, định dồ lấy cô. Giật mình thất kinh trước cái hình ảnh hết sức hãi hùng đó, cô dấp chân kéo chồng mình cùng ngã xuống đất. Nén cơn đau, cô cắn chặt môi, kéo tay gã lôi từ từ ra ngoài. Vong ma đứng lững lơ ở giữa, nhìn hai vợ chồng mà cười lên khoái chí. Mày giỏi lắm, mày dám lấy bùa nhốt tao ở trong này à? Mày còn muốn kêu mấy thằng cha thầy Pháp đến bắt tao nữa phải không? Cứ kêu nó đến đây đi, tao không có sợ đâu. Mấy người là ai? Sao lại vô hại gia đình của tôi? Không phải tôi đã cúng cho mấy người ăn rồi hay sao? Cúng hả? Chính cái thằng chồng của mày, nó đạp đổ chén cơm của tao ở ngoài miếu đó. Không những vậy, nó còn nhiều lần xúc phạm đến tao nữa. Thử hỏi, tao có dễ dàng bỏ qua được cho nó không? Hả? Nếu mày đã phát hiện ra được tao rồi thì bữa này tao tống tiễn vợ chồng mày về hầu hạ cho tao một lượt luôn. Nói xong, nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng rồi lướt nhanh tới chỗ của gã Kiến đang nằm bất động. Dòng kia, dừng lại ngay! Nghe thanh âm đó, cô bèn quay sang nhìn về trước nhà của mình thì cô vui mừng lắm khi thấy thầy Bảy tay cầm túi vải màu nâu chạy nhanh tới. Thầy Bảy! Được rồi, bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mau đưa chồng con ra khỏi nơi này, ở đây cứ để cho ta. Cô dân dạ gắng gượng đứng lên kéo chồng ra khỏi nhà, miệng không quên nhắc ông cẩn thận. Dòng kia, lý do tại sao lại đi vào nhà quấy phá gia chủ này? Nói mau, không thì đừng có trách tao nặng tay đó. Chuyện của tao liên quan gì tới mày hả, tên thầy Pháp kia? Không hồn thì mày tránh qua một bên đi, còn bằng không tao giết luôn cả mày đó. Dứt lời, cái vong ma đó thoát ẩn thoát hiện sau những bức vách, chỉ chực chờ ông sơ hở thì hiện ra dù lấy. Nhưng có sự đề phòng, ông từ từ lùi lại, thò tay vào cái túi lấy ra một bịch tro nhang. Ông bốc một nắm tro quăng thẳng vào hai bên vách tường. Vong ma bị dính tro nhang, nó đau rát gầm lên một tiếng. Nó thụt lùi ra đằng sau, hai hốc mắt long lên sòng sọc tức giận nhìn ông chầm chầm. Tao muốn trả thù cái thằng đó vì nó dám hất đổ mâm cúng của tao. Mày cần cái gì phải xen vô chứ? Trả thù sao? Mày có biết nếu mà làm như vậy thì sẽ trái với lưng thường đạo lý hay không? Tin hay không tin thì do tâm linh mỗi người. Ai bán bổ tâm linh thì người đó mang nghiệp, sau này xuống dưới âm ti thì có diêm phù luận tội. Hà cớ gì mà mày gánh lấy cái nghiệp của người đó chứ? Nếu mày tin tưởng thì đi theo tao về nhà, tao lập đàn cúng kiến cho, mỗi ngày đều được nghe kinh kệ, đến khi nào đúng thời điểm thì mới đi đầu thai, có được không? Mày muốn tao theo mày về à? Cũng được, vậy thì mày đánh thắng tao đi, rồi tao sẽ theo mày về. Dứt lời, cái vong ma điên tiết gầm lên đáng sợ. Xung quanh nó tỏ ra những luồng âm khí dày đặc, lướt sang bên này lại sang bên kia để tránh né tro nhang mà ông tung ra. Thầy Bảy nhất thời không phản ứng kịp, liền bị nó hất văng ra phía sau, túi vải tuột khỏi tay rớt sau cây ghế. Nó nhìn ông nằm lăn lóc dưới đất thì hả hê cười lên khùng khục, đôi tay run run lăm le những cái móng sắt dài, thủ thế định lướt tới tấn công. Ngay khi ông vừa gượng đứng lên thì lập tức vong ma gầm lên một tràng quỷ dị phóng thẳng tới. Nó định kết liễu ông thì bất thình lình thầy Bảy rút trong người ra cái kính chiếu yêu, ánh sáng màu vàng giữa tâm kính chiếu thẳng vào chỗ vong ma, làm cho nó mất cảnh giác hứng trọn linh lực của tấm kính. Nó đau đớn gào lên một tiếng, không chịu thua, một lần nữa nó ẩn thân vào trong bức tường. Xung quanh một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Thầy Bảy đứng lên, bước từng bước vô sau nhà, dùng nhãn quan và thính giác cảm nhận mọi âm thanh nơi đây. Ngay khi ông vẫn còn đang bước đi chậm rãi thì bất ngờ từ ở trên trần nhà, cái vong ma đó giương hai cánh tay dài ngoằng xuống đất định xiết cổ của ông. Do có sự cảnh giác cao độ, ông nhanh nhẹn lách người sang một bên, rồi xoay kính chiếu yêu hướng thẳng lên trần nhà. Nó bị rọi trúng thẳng vô, nó gầm thét ngã giật xuống đất lăn lông lóc. Những luồng âm khí trong cơ thể của nó cũng vì thế mà thoát ra tan biến không ít. Nó gắng gượng nhưng không thể đứng dậy nổi, hơi thở yếu ớt mà cầu xin. Đừng mà, tao sai rồi, tao sẽ nghe theo mày. Lúc này thầy Bảy người còn ê ẩm lắm nhưng vẫn ráng nhịn đau, bước lại chỗ của vong ma rồi hài lòng nói: Thôi được, thấy mày biết lỗi, tao cũng không nỡ xuống tay nặng nề chi. Dù sao tất cả sự việc cũng không phải lỗi của mày. Được rồi, bây giờ tao sẽ đưa mày về để mà tu tập. Nói xong, ông bước ra phía trước cầm cái túi vải lên, lấy trong đó ra một đạo bùa màu vàng. Ông bước đến dán lá bùa lên cái vong ma, rồi đưa tay bắt ấn. Tiếng trì chú từ trong miệng ông vang lên mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi nhân ảnh của nó tan biến hoàn toàn vào trong cái đạo bùa kia. Ông cầm lá bùa lên thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người đi ra trước nhà. Ở ngoài cổng, vợ chồng cô Tư và vài người hàng xóm đang đứng phập phồng, nhưng không thấy được gì. Cho đến khi thầy Bảy bước ra, mồ hôi đầm đìa, mọi người thấy vậy thì vui mừng chạy lại hỏi thăm tình hình. Mọi chuyện sao rồi thầy? Thầy có bắt được cái vong đó không? Ai, cô yên tâm đi, mọi chuyện ổn cả rồi. Cái vong đó, nó đã đồng ý bỏ qua cho gia đình cô rồi. Nhưng mà nè. Ông quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô Tư một lượt, rồi tức giận nghiêm giọng nói. Có phải trước đây cậu đã hất đổ đồ cúng của người ta ở cái miếu nhỏ ngoài kia không? Nói thật đi. Gã Kiến nhìn ông ái ngại, im lặng không nói gì. Cô đứng bên cạnh đưa tay ra hiệu cho gã. Bấy giờ gã mới ấp úng đáp. Phải, sao ông lại biết? Hay, cũng chính vì cái chuyện này mà cái vong hồn đó mới bám theo cậu đó. Sẽ một chút nữa cậu vô tình hại chết gia đình mình rồi đó, có biết không? Cái chuyện cậu không tin tâm linh cũng không đồng nghĩa với việc cậu được phép phán bổ đập phá nó. Ở dưới đó, những vong hồn đều có tham sân si hận, cũng giống như người trần của mình thôi.